Bốn phía xung quanh đó, mỗi một người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không quan tâm trong lòng bọn họ cân nhắc như thế nào, có thể xác nhận được một điểm. Đó chính là, Công Tôn Uyển Nhi rất chán ghét đối với Tử Lâm Hầu này. Rất nhanh, sau khi mọi người nói chuyện sơ qua, cũng đều ý thức được. Sở dĩ Công Tôn Uyển Nhi triệu tập mọi người tới nói những lời này, mục đích rất rõ ràng. Chính là hy vọng mượn miệng của mọi người, truyền chuyện này đi. Bọn họ cần phải suy nghĩ, không phải là sau khi truyền bá ra, kế sách này có hữu dụng hay không, mà là làm như thế nào để truyền ra với tốc độ nhanh nhất. Sau khi các bên đạt được nhất trí, mọi người trong đại điện vội vàng rời đi, sử dụng phương pháp của từng người, ra sức truyền chuyện này ra. Rất nhanh, toàn bộ bảy châu Bắc Bộ, lời đồn liên quan tới chuyện Tâm Tử Lâm Hầu hướng về phía Tà Hoàng Triều, đã không ngừng được truyền đi. Bắc Bộ cũng là một phần của tiên vực thứ hai. Tuy là ở hai đại hoàng triều, nhưng vẫn ngầm có liên hệ. Gần như không đến hai canh giờ. Tin tức này từ các con đường, truyền vào đến một châu trong 10 châu của Nam Bộ tiên vực, tiến tới truyền đến bên trong thành Kinh Châu. Theo tin tức khuếch tán, nhất thời lại gây ra chấn động. Có thể nói mỗi một người nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên đều là sửng sốt một chút, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bán thần cũng tốt, thiên nhân cũng được, còn có nguyên anh, kết đan. Gần như tất cả những người có đầy đủ lý trí, đều bị tin tức này làm cho chấn động tới trợn mắt há hốc mồm. Thật sự, tin tức này quá giả, cũng quá mức hoang đường. Quỷ mẫu thiên tôn triệu tập đại tôn các châu, chỉ vì để nói ra chuyện này. Cái này cũng quá khoa trương đi. Tử Lâm Hầu ngầm hỗ trợ, khiến cho một châu cuối cùng Bắc Bộ bị lấy đi. Không phải đây là chuyện phiếm sao? Có thiên tôn ra tay, ai có thể bảo vệ được? Quỷ mẫu thiên tôn muốn báo cáo lại công lao của Tử Lâm Hầu cho Tà Hoàng biết sao? Tử Lâm Hầu này ngốc sao? Nếu như hắn thật sự phản bội, còn không sớm chạy đi, làm sao còn có thể trở về được? Các loại bàn luận, các loại bàn tán vang không ngừng truyền ra ở khu vực Nam Bộ tiên vực thứ hai này. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không tin. Vẫn có phần nhỏ những người vô cùng ngây thơ. Sau khi nghe được tin tức này, lại lập tức tin tưởng. Nhưng dù sao người như vậy quá ít, gần như tuyệt đại đa số, đều sửng sốt. Sau đó, chính là xem thường. Chỉ sợ bọn họ phản ứng chậm đi nữa, liếc mắt cũng có thể liền nhìn ra được, cái này căn bản là vị quỷ mẫu thiên tôn kia nói xấu. Nhất là loại nói xấu này, hoàn toàn không có tồn tại chút kỹ xảo nào. Quả thực chính là trắng trợn giả tạo, khiến cho người ta giận sôi gan. Chỉ là giả cũng có lợi ích của giả. Chính bởi vì chuyện này quá giả, ngược lại sau khi truyền ra, khiến cho không ít người thông minh, phản ứng đầu tiên vốn là không tin. Nhưng dần dần, bọn họ lại cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Mà phát điên nhất, chính là Đại Tôn Thần La Châu hiện tại, bản thân Tử Lâm Hầu. Sau khi hắn nghe được tin tức này, toàn thân cũng có chút choáng váng, giờ khóc giờ cười. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy oan uổng. Sau đó hắn phán đoán đây là có người đang hại mình. Nhưng nếu như đối phương có thể mời được quỷ mẫu thiên tôn đi hãm hại như thế, dựa theo đạo lý mà nói, sẽ phải nghĩ đến lời nói xấu càng hoàn mỹ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện giả tạo này khiến cho hắn cũng tức tối. Chẳng lẽ là vị thông thiên vương kia? Ánh mắt Tử Lâm Hầu lóe lên, đã có suy đoán. Ở thời điểm tin tức này được truyền khắp thành Kinh Châu, theo vô số tu sĩ bên trong thành trì hiểu rõ bàn luận đối với chuyện này, ngôn luận liên quan tới chuyện Tử Lâm Hầu bị bêu xấu, cũng càng lúc càng nhiều. Sau khi cự quỷ vương nghe được chuyện này, sau một hồi sửng sốt, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn, chính là chuyện này hẳn có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn lại thầm thở dài. Thật ra hắn lại cảm thấy cách làm này của Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn không có chút lực công kích gì. Chuyện này, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng được. Cự quỷ vương nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn vội vàng đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng muốn hỏi ý kiến của Bạch Tiểu Thuần một hồi. Nhưng còn không đợi hắn tiến vào trong chỗ mật thất của Bạch Tiểu Thuần, cửa lớn của mật thất này lại đột nhiên mở ra. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần mặc trường bào tử long, mang theo vương miện, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra khí tức tối cao của thiên tôn. Theo cửa lớn mở ra, hắn đi từng bước một đi ra. Một khí thế không có cách nào hình dung, đè ép đến. Cự quỷ vương hít thở cũng thoáng dừng lại một chút. Hắn chỉ cảm thấy lúc này Bạch Tiểu Thuần từ trong mật thất đi ra. Hoàn toàn khác hẳn so với trong trí nhớ của hắn. Trên trường bào của Bạch Tiểu Thuần còn tản ra khí tức giống như vượt lên trên tất cả chúng sinh. Nhất là trong mắt hắn dường như có niệm lực tràn ngập. Hình như tất cả sinh mạng ở trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Giống như là hắn đang đứng ở đỉnh ngọn núi lớn, khống chế mạch đập của thế giới, nắm giữ niệm lực của sinh linh. Thời điểm hơi thở của cự quỷ vương thoáng dừng lại, trong lòng hắn còn vô cùng chấn động. Trong bụng hắn đầy lời muốn nói. Nhưng lúc này, tất cả đều dừng lại ở bên miệng, lại hoàn toàn không có cách nào nói ra được. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt này ở trong ký ức của mình, chưa từng xuất hiện qua tư thái như vậy. Áo bào này, là đạo bào của Thiên Tôn. Là sau khi Bạch Tiểu Thuần thành tựu Thiên Tôn, Thánh Hoàng ban cho. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Thánh Hoàng Triều, tính cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, cũng chỉ có 5 người có tư cách mặc. Bình thường sẽ không có mặc nó. Chỉ là cứ 10 năm một lần, trên Đại Triều, lại hoặc ở trong nghi thức cực kỳ long trọng, mới có thể mặc vào đạo bào này. Bao gồm Vương Miện, cũng như vậy. Lúc này, sau khi mặc đạo bào có thể nói là chí bào này ở trên người, khí chất của Bạch Tiểu Thuần lập tức có sự thay đổi lớn. Hắn liếc mắt nhìn Cự Quỷ Vương. Sự chấn động ở trong mắt của đối phương, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút đắc ý. Nhưng hắn lại duy trì vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía Cự Quỷ Vương gật đầu. Đi theo phía sau bản vương, Bạch Tiểu Thuần biết thời khắc này khí thế của mình không thể mất đi. Sau khi mở miệng, hắn hiên ngang đi về phía cửa lớn của phủ đệ. Khí tức của Cự Quỷ Vương thoáng nâng lên. Hắn mơ hồ đoán được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mặc dù trong lòng do dự, nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như mang theo sự chân thật đáng tin nào đó. Nhất là khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần giờ phút này, càng làm cho trong lòng Cự Quỷ Vương lần đầu lại có một sự chấn động, giống như năm đó lần đầu tiên nhìn thấy được Khôi Hoàng. Thời điểm trước đây, khi Khôi Hoàng còn không có bị Đại Thiên Sư lấy mất quyền lực, bản thân hắn là hoàng giả khiến cho man hoang khiếp sợ quy phục. Ánh mắt hắn có thể khiến cho thiên địa rít gào cuồn cuộn, cũng phải bình tĩnh trở lại. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Cự Quỷ Vương lộ ra ánh sáng màu kỳ dị. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn rốt cuộc thoáng cúi đầu, giống như thần tử đi cùng hoàng giả. Theo ở phía sau Bạch Tiểu Thuần. Theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng một đường tiến tới, tất cả tôi tớ tu sĩ bên trong phủ đệ này sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt. Mỗi một người giống như đều phải ngừng hít thở lại, bị trang phục cùng với khí thế của Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn áp chế, không tự chủ được đều cúi đầu quỳ lạy. Lại như vậy, sau khi Bạch Tiểu Thuần một đường đi ra khỏi phủ đệ, tất cả mọi người bên trong phủ đệ trước sau vẫn quỳ lạy không dám đứng lên. Cùng lúc đó, sau khi đi ra khỏi phủ đệ, đứng ở đầu đường, khí thế của Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng bạo phát hơn. Hắn một đường đi về phía phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn, chậm rãi bước đến. Hắn đi qua nơi nào, hễ là tu sĩ thành Kinh Châu ở xung quanh hắn, thấy được Bạch Tiểu Thuần, bất luận là tu vi gì, đều ở trong một cái chớp mắt này, tâm thần chấn động, bị khí tức của Bạch Tiểu Thuần trấn áp, tất cả đều đang hít sâu, đều bái kiến. Bái kiến Thiên Tôn, bái kiến Thiên Tôn, bái kiến Thiên Tôn. Âm thanh này bắt đầu còn rải rác, nhưng rất nhanh, lại càng lúc càng nhiều. Không phải bọn họ nguyện ý như vậy, mà là theo bản năng ở dưới uy áp phát ra. Cũng may chỗ Bạch Tiểu Thuần ở lại cách phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn không quá xa. Rất nhanh, thời điểm khí thế Bạch Tiểu Thuần đạt tới đỉnh phong, hắn đã đi tới trước phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn. Nhìn cũng không nhìn những lão nhân thiên nhân đang bảo vệ ở nơi đó trợn mắt hốc mồm, Bạch Tiểu Thuần một bước đi vào. Thần sắc Cự Quỷ Vương rung lên, cũng vội vàng theo sau. Về phần mấy tu sĩ thiên nhân bảo vệ ở chỗ này, chức trách của bọn họ vốn là ngăn cản. Nhưng hôm nay ở dưới khí thế của Bạch Tiểu Thuần như vậy, bọn họ căn bản là hoàn toàn không phát sinh nổi bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần một đường ung dung, thông thuận không gặp trở ngại nào, bước vào đến phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi đây, hắn lại cảm nhận được ở trong một chỗ đại điện phía trước, bên trong đang có hơn 10 người. Tử Lâm Hầu đã ở trong đó. Bọn họ dường như đang thương thảo. Trong đó khí tức của một người, nhìn như không rõ ràng. Nhưng ở trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, sự tồn tại của đối phương giống như là cây đốt trong đêm tối, cực kỳ dễ làm cho người khác chú ý. Gần như ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Linh Cửu Thiên Tôn. Ở bên trong đại điện này, Linh Cửu Thiên Tôn có chút đau đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ở trong nháy mắt khi đầu hắn vừa ngẩng lên, cánh cửa đại điện chỗ hắn cùng với các bán thần dưới trướng của hắn đang đứng chợt phát ra một tiếng động khẽ, chậm rãi bị đẩy ra. Tiếng động này khiến cho 10 người bán thần và Tử Lâm Hầu ở nơi này chú ý. Thời điểm bọn họ theo bản năng quay đầu lại, mỗi một người đều giống như bị thiên lôi công kích. Tất cả đều ngây người ra đó, kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này đứng ở ngoài cửa lớn, mặc đạo bào Thiên Tôn, mang theo Vương Miện. Khí thế toàn thân tăng cao tới vô cùng, giống như thần chỉ hạ xuống thế giới vậy. Tử Lâm Hầu cũng có mặt ở trong đó. Lúc này hắn mở miệng hít sâu một hơi, trong đầu lập tức trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp không để ý tới 10 người bán thần cùng Tử Lâm Hầu này. Sau khi cửa lớn được đẩy ra, hai mắt của hắn trực tiếp lại rơi vào một vị lão nhân đang ngồi tại vị trí cao nhất của đại điện này. Lão già này cũng mặc áo bào tím, nhưng lại không phải là đạo bào Thiên Tôn. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới tản ra uy áp Thiên Tôn, dường như có thể ảnh hưởng tới biến hóa của thiên địa. Hắn rõ ràng là ngồi ở chỗ đó, nhưng lại khiến cho người ta một loại cảm giác giống như hư ảo, không chân thật. Cho dù là ai nhìn một thời gian dài, ở trong lòng cũng sẽ có một loại cảm giác đối phương là tôn thần. Mà giờ khắc này, hơn 10 vị bán thần ở trong đại điện này, trong đầu mỗi một người đều đang chấn động. Đầu tiên bọn họ không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thể tới. Thứ hai bọn họ càng không có nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần đã tới, rốt cuộc còn mặc đạo bào thiên tôn, khí thế toàn thân đè ép, biểu lộ cực kỳ triệt để thân phận vương vị được Thánh Hoàng dành cho. Mà điều càng làm cho bọn họ khó chịu hơn, là lúc này bọn họ kẹp ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn. Thời khắc này ánh mắt hai vị thần chỉ này nhìn nhau, hình thành uy áp, khiến cho những bán thần này cùng Tử Lâm Hầu đều âm thầm kêu khổ. Linh Cửu Thiên Tôn nheo mắt lại. Sắc mặt hắn từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Thật ngại quá. Hội nghị thường kỳ lần này, bản vương tới muộn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn nhìn chăm chú một thời gian, hắn mới thản nhiên mở miệng. Cất bước đi vào. Ánh mắt hắn sau khi đảo qua bốn phía xung quanh, giơ tay phải vung lên. Nhất thời ở chỗ cửa lớn này từ trong hư vô thình lình có vô số khối đá đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng, chúng ở dưới ánh mắt của mọi người, chớp mắt dung hợp lại cùng một chỗ, trực tiếp lại hình thành một cái ghế ngồi cực lớn. Sau khi dùng thuật pháp tạo ra chiếc ghế dựa này xong, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới vung tay áo một cái, trực tiếp ngồi xuống ghế. Hắn cùng Linh Cửu Thiên Tôn, cách nhau sân đại điện, lại nhìn nhau. Lúc này, bên trong đại điện này hai bên trước sau đều có ghế. Mỗi bên đều có thiên tôn. Trong đại điện rộng lớn, ghế đều có người ngồi kín. Không cần nói cũng biết. Các ngươi có thể tiếp tục. Bản vương chỉ là thực hiện chức trách Thánh Hoàng dành cho mà thôi. Các ngươi không cần để ý tới bản vương. Sau khi ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng. Khí tức của mọi người trong đại điện đều dao động, rất có loại cảm giác cửa thành cháy cá trong chậu bị vạ lây. Mỗi một người ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, nào dám nói gì. Còn Tử Lâm Hầu, hắn cũng thấy được Cự Quỷ Vương phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Linh Cửu Thiên Tôn ở nơi đó, có thể trấn áp được Bạch Tiểu Thuần. Linh Cửu Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn bỗng nhiên cười. Nụ cười này mang theo sự lạnh lùng, còn có một tia khinh miệt. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với các bán thần bên trong đại điện này, chỉ nói hai chữ. Tiếp tục. Các bán thần trong đại điện có chút do dự. Mắt thấy Linh Cửu Thiên Tôn lên tiếng, bọn họ chỉ có thể kiên trì, mở miệng lần nữa. Đại nhân, đối với chuyện của Tử Lâm Hầu, đã điều tra rõ ràng. Đây chỉ là nói xấu. Không sai. Là âm mưu thường dùng của Tà Hoàng Triều bên kia. Nếu chúng ta vì vậy mà nghi vấn Tử Lâm Hầu, mới thật sự rơi vào trong độc kế của Tà Hoàng Triều. Ty chức mong đại nhân hạ lệnh, chiêu cáo tiên vực thứ hai, trả lại cho Tử Lâm Hầu một sự trong sạch. Sau khi mọi người đều mở miệng, khóe miệng Linh Cửu Thiên Tôn mang theo nụ cười lạnh, hờ hững mở miệng. Chuẩn, nói xong, hắn đứng dậy tính rời khỏi đó. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, chậm rãi nói một câu. Chậm đã. Linh Cửu đạo hữu, chuyện này không thích hợp. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, âm thanh thong thả, nhưng từng từ lại vang vọng ở bên trong toàn bộ đại điện. Tất cả đều cần chú ý tới chứng cứ. Tử Lâm Hầu có bị người ta nói xấu hay không? Chuyện này cũng phải nhìn chứng cứ. Bản tôn cũng không cho rằng, đường đường quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều, sẽ đi nói xấu chỉ một bán thần. Trừ phi là, vị Tử Lâm Hầu này của chúng ta, đắc tội quỷ mẫu thiên tôn. Chỉ dự vào điểm này, cho dù để cho hắn ở bên trong thần La Châu, còn không sợ quỷ mẫu xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy đi tính mạng hắn hay sao? Lời Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tim của 10 người bán thần cùng với Tử Lâm Hầu trong đại điện này đều đập loạn. Còn về phần Linh Cửu Thiên Tôn, hắn lại nheo mắt lại. Hắn không thể không cho Bạch Tiểu Thuần nói chuyện. Bởi vì hắn biết, có ý chỉ của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần ở tiên vực thứ hai này, trên danh nghĩa có quyền lực ngang hàng với mình. Mà hắn cũng không có hối hận với cách làm kéo Cự Quỷ Vương xuống, do đó gián tiếp khiêu khích Bạch Tiểu Thuần. Hắn thấy, tiên vực thứ hai chỉ có thể có một âm thanh. Đây cũng là ám chỉ của Thánh Hoàng. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng phải công kích danh vọng của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã hết sức giấu mình, mỗi ngày đều chỉ tu luyện. Nhưng đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, như vậy hiển nhiên vẫn là không đủ. Điều hắn cần phải làm, chính là một lần gián tiếp ra tay. Kéo xuống thân phận đại tôn của Cự Quỷ Vương. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần bất lực, chuyện này đưa tới ảnh hưởng sâu xa, khiến cho tất cả mọi người trong tiên vực thứ hai đều hiểu sâu sắc, ở đây, vẫn là chỉ có tiếng nói của một mình. Nhưng hắn thừa nhận, tới trên một mức độ nào đó, hắn thực sự xem thường Thông Thiên Vương trước mắt này. Trên thực tế, từ sau khi chuyện này truyền vào trong tai hắn, Linh Cửu Thiên Tôn đã ý thức được sự bị động. Những điểm đáng ngờ này, các ngươi không nhìn ra sao? Bạch Tiểu Thuần hung hăng vỗ vào thành ghế ngồi, thần sắc nghiêm trọng. Âm thanh cũng mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Điều này khiến cho những bán thần trong đại điện, mỗi người đều hít thở dồn dập. Lời Bạch Tiểu Thuần nói không phải là sắc bén, nhưng lại thêm thân phận của hắn, phối hợp với tu vi của hắn, dường như lại trở thành lợi khí tuyệt thế, trực tiếp lại đánh phá thân thể của mọi người, xuyên qua linh hồn của bọn họ. Thành Kinh Châu ở dưới sự quản lý của 10 người các ngươi, xuất hiện vấn đề lớn như vậy, lẽ nào các ngươi lại không nghĩ lại một chút? Hôm nay là bản tôn ở chỗ này, như vậy có thể tưởng tượng được thời điểm bản tôn không có ở đây, các ngươi lại xử lý mọi chuyện như thế nào? Ta cuối cùng hỏi 10 người các ngươi một câu, các ngươi có dám lấy sinh mạng ra bảo đảm, Tử Lâm Hầu không thông đồng với kẻ địch phản quốc hay không? Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần gần như là quát hỏi, khiến cho toàn bộ đại điện nhất thời giống như có gió bão ngưng tụ. 10 người bán thần này ở dưới khí thế của Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Còn có mấy người không kiên trì nổi, theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Bạch Thiên Tôn, Tử Lâm ta trong sạch sạch. Đây là có người đang nói xấu ta. Các bán thần khác không dám mở miệng, lại không biết đứng ra bảo đảm cho Tử Lâm Hầu cái gì. Nhưng lúc này cho dù bản thân Tử Lâm Hầu có áp lực lớn hơn nữa, cũng cố chịu đựng uy áp trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, kiên trì, ôm quyền mở miệng. Trong lòng hắn đang thầm mắng lớn. Nếu như trước kia hắn vẫn chỉ là nghi ngờ, như vậy hiện tại hắn đã rất xác định. Người nói xấu mình chính là Bạch Tiểu Thuần trước mắt này. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể đi nói ra. Trên thực tế mọi người nơi đây, có người nào không rõ. Nhưng loại chuyện như vậy, hiểu thì hiểu. Một khi nói ra, ý nghĩa đã có thể không tầm thường nữa. Bán thần đi chỉ trích Thiên Tôn. Chuyện này một khi xuất hiện, ngay cả Linh Cửu có lẽ cũng không thể giúp được Tử Lâm Hầu. Vì vậy, lại quyết định cuộc đối thoại này là bất bình đẳng. Ngươi có phải trong sạch hay không, không phải bản tôn nói là được tính. Tất cả vẫn phải xem chứng cứ. Nếu như đổi lại là những chuyện khác, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng loại chuyện này, ngươi có chứng cứ liền lấy ra. Không có chứng cứ. Liên quan đến thông đồng với địch phản quốc, liên quan đến mất một châu, chuyện này ngươi vẫn đi giải thích cùng Thánh Hoàng bệ hạ đi thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn Tử Lâm Hầu. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn trước sau nhìn Linh Cửu Thiên Tôn. Mất một châu ở Bắc Bộ, thật sự không có liên quan gì đến ta. Đường đường là Quỷ Mẫu Thiên Tôn tự mình ra tay, một mình bán thần ta, làm sao có thể địch lại nổi. Ủy khuất trong lòng Tử Lâm Hầu đã sắp bạo phát. Lúc này tâm tình hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Ngươi không nói cái này còn tốt. Vừa nói tới chuyện này, ta càng cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao Quỷ Mẫu Thiên Tôn lại có thể không có giết ngươi? Nàng vì sao không giết ngươi? Nàng vì sao lại thả ngươi rời khỏi đó? Ngươi nói ngươi không thông đồng với địch phản quốc. Có thể. Chứng cớ đâu? Tử Lâm Hầu sắp phát điên rồi. Lúc này thân thể hắn run rẩy, trán nổi gân xanh. Hắn cảm nhận được trong mắt Bạch Tiểu Thuần có sát cơ. Hắn cảm nhận được các bán thần khác ở bốn phía xung quanh xa lánh. Hắn lo lắng đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Linh Cửu Thiên Tôn trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đủ rồi. Linh Cửu Thiên Tôn cau mày, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu là người bảo đảm cho Tử Lâm Hầu. Chuyện này, Thông Thiên Vương có thể thỏa mãn. Linh Cửu Thiên Tôn nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nói. Lời hắn vừa nói ra, Tử Lâm Hầu nhất thời kích động. Vào giờ phút này, trong lòng hắn đều có một cảm giác nguyện ý cả cuộc đời này làm tùy tùng đi theo Linh Cửu Thiên Tôn đến cùng. Không hài lòng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Mặc dù phản ứng của Linh Cửu Thiên Tôn không ở trong dự liệu của hắn, nhưng nếu bàn về tùy cơ ứng biến, từng trải của Bạch Tiểu Thuần trong mấy năm nay khiến cho hắn trong nháy mắt lại một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Bản tôn không hài lòng, không phải vì cách nói của Linh Cửu Thiên Tôn, mà là vì thái độ của Linh Cửu Thiên Tôn đối với loại chuyện như vậy. Bản tôn không hài lòng. Từ lúc nào Thánh Hoàng Triều ta lại có thể biến thành phương thức tất cả không nói chứng cứ? Chỉ cần một câu đảm bảo, có thể hóa giải vấn đề. Bản tôn không hài lòng, là tín nhiệm của Linh Cửu Thiên Tôn ngươi, lẽ nào vượt lên trên an nguy của 100 triệu con dân Thánh Hoàng Triều sao? Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh mang theo sự thương tiếc. Mỗi một câu nói giống như thiên lôi, nổ lớn trong toàn bộ đại điện. Những lời này nói có chính nghĩa đầy nghiêm khắc, lại lẽ thẳng khí hùng. Những bán thần trong đại điện đó, mỗi một giống như lần đầu nhận thức Bạch Tiểu Thuần, bị chấn động có chút há hốc mồm. Mặt Linh Cửu Thiên Tôn trầm như nước, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cho hắn cơ hội nói chuyện. Lúc này Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái, lại nói tiếp. Huống hồ chuyện này đã phát sinh. Cho dù Linh Cửu Thiên Tôn ngươi xác định Tử Lâm Hầu không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng huyệt trống không có gió. Quỷ Mẫu Thiên Tôn có thể nói như thế, chuyện này có thể dâng lên phóng ba như vậy, phương diện này nhất định có vấn đề lớn. Linh Cửu Thiên Tôn muốn đảm bảo, được thôi. Ngày hôm nay bản vương lại không soát hồn đối với Tử Lâm Hầu nữa. Nhưng trước khi tất cả những điều này còn chưa được điều tra rõ ràng. Vì đề phòng nếu chẳng may xảy ra, vì sự tín nhiệm do Thánh Hoàng dành cho, vì an nguy trăm triệu con dân Thánh Hoàng triều ta, Tử Lâm Hầu này không thể lại dùng nữa. Tạm thời giam giữ bên trong đại lao. Chờ sau khi điều tra ra tất cả manh mối, lại đi định đoạt. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lộ ra sự âm u lạnh lẽo. Ở trong âm thanh vang vọng, lúc này mọi người trong đại điện tự nhiên cũng nhìn hiểu rõ ràng nhân quả sự tình trong đó. Đây là vì Tử Lâm Hầu cướp chức vụ đại tôn thần La Châu của cự quỷ. Cho nên Bạch Tiểu Thuần này tới phản kích. Trong đại điện, lúc này 10 người bán thần đều vội vàng cúi đầu. Sợ mình bị cuốn vào bên trong trận tranh quyền lực thiên tôn này. Tuy bọn họ là người của Linh Cửu Thiên Tôn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Nếu như Bạch Tiểu Thuần là bộ dạng lúc trước, giấu mình vô cùng thì cũng thôi. Bọn họ vẫn có sức lực đi đắc tội một chút. Nhưng hôm nay có thể thấy, Bạch Tiểu Thuần này căn bản là một con sói đội lốt cừu. Thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu. Quan trọng nhất, người này có thể thuyết động quỷ mẫu thiên tôn đi phối hợp như vậy. Cho dù phản kích này quá mức trắng ra, không có bất luận kỹ năng gì, lại giống như là cầm cứt chó trong tay, không có bất kỳ sự che giấu nào, trực tiếp liền ném vào trong mặt của người khác. Nhưng càng là loại cách làm đơn giản thô bạo này, lại càng khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía, không dám trêu chọc. Tử Lâm Hầu mắt thấy tình cảnh như vậy, trong mắt nhất thời xuất hiện càng nhiều tơ máu, lại càng thêm khủng hoảng. Hắn biết, nếu dựa theo cách nói của Bạch Tiểu Thuần, mình bị giam giữ ở bên trong đại lao. Như vậy sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, mình căn bản cũng không có khả năng được rửa hết oan khuất. Mà một khi qua thời gian lâu dài, bên ngoài xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Thậm chí, trực giác của hắn nói cho hắn biết, một khi điều này trở thành sự thật, mình có 8 phần 10 khả năng là vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy lại mặt trời nữa. Thiên tôn, ta là oan uổng, ta thật sự bị oan uổng. Tử Lâm Hầu hoảng sợ. Nếu như Bạch Tiểu Thuần sử dụng thủ đoạn tinh diệu, hắn có thể sẽ còn không khủng hoảng như vậy. Nhưng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần này lại thật sự trắng trợn ném phân chó ở trên mặt mình, che giấu cũng không thèm che giấu. Điều này khiến cho hắn thật sự cảm thấy, Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc này Tử Lâm Hầu đã sợ hãi đến cực hạn. Hắn vội vàng nhìn về phía Linh Cửu Thiên Tôn. Trên thực tế trước đây, thời điểm Linh Cửu Thiên Tôn lệnh cho hắn đi Thần La Châu, hắn đã có lo lắng. Hắn cố tình xin đổi tới một địa phương khác. Nhưng tất cả những điều này đều là do Linh Cửu Thiên Tôn cố ý an bài. Hắn cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Linh Cửu Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, không nói gì. Bạch Tiểu Thuần cũng không lên tiếng nữa. Ánh hắn của hắn cùng Linh Cửu Thiên Tôn nhìn nhau. Hai người trầm mặc, khiến cho toàn bộ đại điện càng tăng thêm áp lực. Hình như có hai trận gió lốc đang cuồn cuộn nổi lên ở trên người của hai người, vô hình va chạm vào nhau. Khó chịu chính là 10 người bán thần đang ở chính giữa này. Khó tiếp nhận nhất, lại là Tử Lâm Hầu. Lần này hắn thật sự muốn khóc. Mà trong mọi người ở tại đây, người duy nhất thoái mải, chính là cự quỷ vương. Hắn một đường nhìn Bạch Tiểu Thuần biểu diễn. Cho đến lúc này, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến cho hắn không thể tránh được cảm giác. Lúc này Tử Lâm Hầu yếu đuối giống như con kiến hôi. Phải biết rằng, nơi này chính là Thánh Hoàng Triều. Phía sau Tử Lâm Hầu cũng có thiên tôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một câu nói của Bạch Tiểu Thuần đều chiếm đạo lý. Điều này khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lại không có cách nào phản bác. Nhưng ngay thời điểm trong lòng cự quỷ vương đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn từ trên người Bạch Tiểu Thuần, chuyển tới trên người cự quỷ vương. Bắt giữ có thể. Trần Đô Tử, ngươi đi tiền nhiệm, Đại Tôn Thần La Châu. Lời Linh Cửu Thiên Tôn vừa nói ra, lúc này thân thể tên béo trong 10 người bán thần trong đại điện chợt run rẩy mạnh một chút. Trong lòng hắn hoảng sợ giống như dâng lên sóng lớn. Hắn thầm nghĩ thần tiên các ngươi đánh nhau, có liên quan gì đến ta? Hắn có lòng định từ chối. Nhưng sau khi mắt nhìn thấy sắc mặt Linh Cửu Thiên Tôn này giống như sắt xanh, thân thể hắn run rẩy, chỉ có thể kiên trì ôm quyền cảm ơn. Về phần những người khác, lúc này trong lòng đều thông cảm với hắn. Nhưng chủ ý đã định, rời xa Trần Đô Tử này. Mà thân thể Tử Lâm Hầu lại run lên, giống như mất đi tất cả lực lượng. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt vô thần, thân thể càng thêm run rẩy. Chân mày Bạch Tiểu Thuần hơi nhíu lại. Hắn thừa nhận Linh Cửu Thiên Tôn này thật có chút khó đối phó. Người này rốt cuộc không dây dưa đối với chuyện bắt giữ Tử Lâm Hầu, mà là xác định phong tỏa ở trên người cự quỷ vương. Hiển nhiên mục đích của hắn là dự định vĩnh viễn rút đi thân phận đại tôn của cự quỷ vương. Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, sợ là không bao lâu nữa, còn có thể có thủ đoạn khác đi công kích cự quỷ vương. Lão hồ ly. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm mắng một tiếng. Hắn lại bắt đầu nói. Chuyện của Từ Lâm Hầu chỉ là giam giữ còn chưa đủ. Chuyện này liên quan đến được mất một châu, liên quan đến an nguy trăm triệu con dân của Thánh Hoàng Triều, liên quan đến sự tín nhiệm của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Vẫn là để bản tôn tự mình đi tra hỏi một hồi mới được. Nếu như Từ Lâm Hầu này hàm oan, bản vương cho hắn sự trong sạch. Nhưng nếu như hắn đích xác thông đồng với địch phản quốc, bản vương tin tưởng, người này cũng không chỉ có một thân một mình. Sau lưng của hắn nhất định còn có đồng đảng khác. Thánh Hoàng Bệ Hạ lệnh cho ta trấn thủ tiên vực thứ hai này, ta liền trả lại cho Thánh Hoàng Bệ Hạ một bầu trời tiên vực thứ hai trong xanh. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo một cái, trong mắt mang theo sự tàn nhẫn, như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào Linh Cửu Thiên Tôn. Giờ phút này, Từ Lâm Hầu vốn lại chuẩn bị công kích. Chợt nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, thân thể trực tiếp lại tê liệt xuống, trong mắt đã lộ rõ sự tuyệt vọng. Mà tất cả những bán thần khác đều thi nhau kinh hãi ngừng thở. Người người đều cảm thấy bất an. Bọn họ tất nhiên nghe ra được sự uy hiếp của Bạch Tiểu Thuần. Có thể nói, chỉ cần Từ Lâm Hầu ở trong tay, như vậy Bạch Tiểu Thuần muốn bắt ai, cũng có thể ném ra đại nghĩa, trực tiếp ra tay. Cho dù là sau này bị chứng minh oan uổng, nhưng như vậy có tác dụng gì? Thời gian đã qua không nói. Ở trong quá trình bị giam giữ, quá nhiều bất ngờ sẽ phát sinh. Thậm chí chuyện này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, không nói là không tổn hao gì, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn dù sao cũng là thiên tôn, tối đa bị trách phạt vài cái. Hắn thừa nhận bản thân mình nhìn nhầm, Thánh Hoàng có thể làm gì được hắn. Sợ phía trên còn phải nói vài câu cố gắng tận trung với cương vị công tác. Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần đã nói ra uy hiếp này một cách triệt để nhất. Chỉ cần Linh Cửu Thiên Tôn ngươi dám động tới Cự Quỷ Vương, được, vậy Bạch Tiểu Thuần ta cũng động tới người của ngươi. Thậm chí ta cuối cùng còn có thể đi động tới ngươi. Cho dù tác dụng không lớn, nhưng lại có thể khiến cho ngươi phải buồn nôn. Ta không chỉ khiến cho ngươi phải buồn nôn, ta còn đi gây tai nạn và rắc rối cho toàn bộ tiên vực thứ hai của ngươi, khiến cho tiên vực thứ hai lòng người bàng hoàng. Dù sao bản thân ta chỉ có một mình. Ta là thiên tôn. Ở đây cũng không phải là nhà của ta. Ngươi có thể gây khó dễ được ta sao? Tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần đều biểu lộ ra. Linh Cửu Thiên Tôn tức tới mức toàn thân run rẩy. Trong mắt của hắn lần đầu xuất hiện sát cơ. Thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần cùng phương thức nói xấu Từ Lâm Hầu đều giống nhau, đều là đơn giản trực tiếp, thô bạo vô cùng. Người gây sự xuống, trắng trợn đi uy hiếp. Nếu như đổi lại là Linh Cửu Thiên Tôn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà chú ý kỹ xảo, phát huy ra vẻ đạo mạo của Thánh Hoàng Triều đến mức tận cùng. Nhưng hôm nay đối mặt với sự thô bạo ngang ngược của Bạch Tiểu Thuần, hắn đầu tiên là trở tay không kịp. Nhưng sau đó hắn cảm thấy vướng tay chân đến cực điểm. Sau một lúc lâu, sát cơ trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn được thu hồi. Sau khi hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Tới khi hắn lại mở đôi mắt ra, toàn thân đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Cự Quỷ Đại Tôn, thống trị Thần La Châu có công. Trần Đô Tử, ngươi không có yêu cầu đi Thần La Châu. Trong đại điện Trần Tử Đô ở giữa các bán thần, lúc này kích động, hoàn toàn không giàu dĩ. Căn bản không phải hắn cố ý muốn đi. Hắn vội vàng tiến lên ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ti chức không thể so được với Cự Quỷ đạo hữu. Bất kể là về tài đức, tu vi, thống trị châu vụ, tất cả cũng không bằng. Ti chức nguyện buông tha chức vụ đại tôn. Phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên vực thứ hai ta, duy nhất chỉ có một mình Cự Quỷ đạo hữu là có tư cách này. Các bán thần khác đều ý thức được Linh Cửu Thiên Tôn đã quyết định lui bước. Bọn họ lập tức tiến lên. Đều mở miệng nói. Thần La Châu không thể một ngày không có Cự Quỷ đạo hữu. Mong hai vị thiên tôn cho phép. Cự Quỷ đạo hữu mới là người thích hợp nhất để lựa chọn. Thiên Tôn anh minh. Cự Quỷ đạo hữu là nhân tài rất hiếm thấy của Thánh Hoàng Triều. Tất nhiên chọn hắn mới phải. Theo lời nói của mọi người, Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu. Chuẩn, một câu nói ra. Chức vụ đại tôn Thần La Châu của Cự Quỷ Vương lại trở về. Nhưng hắn lại không có gì vui sướng. Thật ra, lần này hắn tận mắt nhìn thấy được sự giao phong. Ý nghĩ Bạch Tiểu Thuần ở tiên vực thứ hai này sẽ muốn khiêm tốn. Không khỏi tan vỡ. Tiếp theo, vô cùng có khả năng sẽ là thời kỳ quyết liệt.